Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, như sáng nay cô rất là vui, không phải chỉ mình cô vui đâu, cô Đạo, cô Lý mặt cũng hân hoan. Cô thấy có một chủ nhật đó ha, ngoài các thời khóa khác thì là cái thời khóa mà sư cô Hạnh Đạo Hạnh Lý mà phải nói có tỏ cái vẻ mà vui nhất ra bên mặt á, đó là lúc nghe tụi em thuyết trình, thuyết trình kinh. Quý sư cô cảm thấy sao? Đó là cái hoa trái của sự tu tập, nó thể hiện được cái sự trưởng thành dễ thương của tụi em, trưởng thành qua từng ngày. Nên cô nói đó, khi mà mình xây một ngôi chùa á, nó cũng khó thiệt, khó lắm, mình gian nan 5 năm trời lang thang mới có được một cái mẫu đất, nhìn không ra cái chùa như vậy đúng không? Thì xây chùa cũng khó, nhưng mà xây rồi mà xây dựng cái ngôi tam bảo trong từng quý vị ở đây nè, cái đó khó hơn, hiểu không? Mỗi người ngồi đây là một cái ngôi chùa di động. Cô nói rồi đó, đó là Phật pháp tăng trong mình. Tăng là thanh tịnh hòa hợp, các bạn có sống thanh tịnh hòa hợp không? Phật là bất trí tuệ và từ bi, mình có sống trí tuệ từ bi không? Pháp là những lời, những cái chân lý của cuộc đời, sống đúng, sống thẳng, sống ngay. Đó là ba ngôi tam bảo hình thành trong mình. Xây cái chùa hiện hữu đây đã khó rồi, mà xây từng ngôi chùa trong quý vị lại là một cái công trình, không phải một ngày một bữa mà xong. Chùa mình xây có 3 tháng xong đúng không? Tuy nợ 3 năm trả chưa xong, nhưng mà thiệt ra xây cái chùa có 3 tháng là xong rồi. Nhưng mà xây dựng quý vị thành từng cái hạt cây bồ đề con có khó không? Có, nhiều khi chưa kịp tưới nước nó chết queo cái hạt giống nó luôn rồi. Có nhiều người tới chùa dăm ba bữa thấy không hợp cạ là bỏ đi mất đất luôn rồi, không có cơ hội để sư cô dụ dỗ năn nỉ nói nè đi mất. Chùa mình là dễ mất khách lắm, tại thứ nhất là thanh quy nó khó, thứ hai là quý sư cô không có chiều Phật tử nhiều. Thường là quý thầy cũng có cái phước đức hơn quý sư cô trong việc làm đạo nữa. Quý sư cô đã có cái hạn chế của mình rồi chứ, đã vậy ở đây lại còn không có cúng kiến gì nhiều ha, không có làm những cái việc khác, không có lễ hội luôn, chỉ tập trung khóa tu thôi. Cho nên là cái người mà thật sự thích tu thì mới về đây. Nhiêu đó là đã lọc ra rất nhiều người rồi. Vào tu cũng vậy, cũng thấy cũng khó khăn nữa đúng không, mà chịu trụ được ở đây thì cô cũng thấy là rất là biết ơn đại chúng. Chứng tỏ đại chúng cũng là những người rất là thích tu, thích nghe pháp thì mới phù hợp với môi trường này. Chứ không là chắc cũng khó ha. Dù cô có gắng nỗ lực cỡ nào, các em không có nỗ lực tu tập, sửa đổi chuyển hóa không đâu được gì đâu. Cho nên là nhìn qua nhìn lại cũng hàng ngày rất là biết ơn. Biết ơn từng cái hạt mầm bồ đề trong các em nó đang trổ hoa, nó đang lớn dần lên. Tuy nhiên là đâu có phải một ngày một bữa mà bỏ hết được cái thói quen, cái tập khí đúng không? Nhưng mà mình thấy nội cái việc mà mình ăn cơm trong chánh niệm thôi là cả một công trình chứ. Đó, cái việc mà các em phụng sự nghiêm chỉnh, rửa từng cái chén sạch sẽ, không gây tiếng động, không làm tốn nước, đúng không? Đó là một công phu đó. Rồi các anh ngoài vườn cũng vậy, làm rất là nặng nhọc nhưng mà chánh niệm, không có làm cái này phá cái kia, không có làm cái này rồi để gây hậu quả cái khác, như đó thôi là cũng chánh niệm. Làm cực mà không quạo cũng là chánh niệm, phải không? Rất là tri ân đại chúng. Những ngày cuối năm luôn là những cái ngày rất là khủng bố kiểu như là bao nhiêu cái công việc nó ập xuống như vậy. Quý vị thấy ngày hôm nay chùa mình về là nội mà cái những cái nguồn lực mà để túc trực ở ngoài vườn để làm công quả không phải hơn 40 người, mà thấy không thấm vào đâu, không thấm vào đâu. Từ sáng đến giờ gần như mấy anh không ăn không nghỉ được mà còn chưa có gì hết. Thì để phục vụ cho một cái Tết hàng ngàn người, Tết năm ngoái của mình theo thống kê là riêng ngày 30 và mùng 1 là gần 2.000 người tới, thì năm nay còn như thế nào nữa. Thì để phục vụ cho cái Tết cả ngàn người như vậy thì phải cả hàng trăm người về phụng sự từ trước đó. Nên chỉ còn duy nhất một tuần nữa thôi, đó là tuần sau. Thì cô hy vọng là quý Phật tử trong cái tinh thần giữ chánh niệm tu tập cũng ráng cố gắng ha, về phụng sự hỗ trợ. Và đặc biệt là 30 Tết mùng 1 là cái giai đoạn căng thẳng nhất, cao điểm nhất, cũng là bà con mình về Việt Nam. Rồi một nửa, gần một nửa phụng sự viên mình cũng về Việt Nam ăn Tết, do đó chùa sẽ rất là cần cái sự chung tay của quý vị nè, cố gắng. Hôm nay chùa mình học tới bài kinh Trung Bộ số 100 là bài kinh Sangharava. Bài kinh này thật ra rất là dài nhưng mà bao hàm trong cái bài kinh này á là một bài kinh mà sư cô đã giảng rồi, đó là bài kinh Đại Kinh Satchaka. Đại Kinh Satchaka trong cái quyển 1 đó, cái bài này là nói về cái công phu tu khổ hạnh của Đức Phật trong suốt 6 năm. Thì bài này cô đã giảng riêng một pháp thoại rồi, cho nên riêng cái phần này cô có thể đi lướt qua. Quý vị có thể nghe lại bài kinh Đại Kinh Satchaka để biết nội dung này. Thì trừ cái nội dung của bài kinh này ra thì phần đầu phần đuôi kinh này chỉ có 3 trang giấy thôi, mà có một cái nội dung rất là đáng để nghe. Quý vị tập trung ráng cố gắng nghe thêm ha. Trong này nó cũng có những thuật ngữ mới ha. Bài kinh này, duyên khởi của bài kinh này nè, là có một cái nữ Bà La Môn, tức là bà này sao? Không phải Phật tử, đúng không? Không phải Phật tử là một nữ Bà La Môn. Nữ Bà La Môn này tên là, tên của bài kinh luôn á, tên là sao? Dhanajani. Bà này không phải là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà sao khi bà vô tình bị trượt chân. Đây, một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala, lúc bấy giờ một nữ Bà La Môn tên là Dhanajani trú ở Kandalapkappa có lòng tín thành Phật Pháp Tăng. Rồi sau khi bị trượt chân, thốt lên ba lần cảm hứng ngữ đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi người ta bị trượt chân là sao? Người ta nói gì? Mình hay nói là bị nói gì? Khi mình bị bất ngờ bị trượt chân là mình bị nói liệu á, đúng không? Đúng rồi, là cảm hứng ngữ là tán lên. Tụi em bị trượt chân, trượt té hoặc hết hồn, tụi em kêu gì? Úi giời ơi, trời ơi, đúng rồi, đó là chắc thời chư thiên rồi. Kêu trời liền luôn. Cho mình tập Phật tử mà mình có bị bất ngờ, mình sẽ ít nhất là mô Phật dùm cái à, đúng không? Cái chị này không phải là người Phật tử nè, Bà La Môn thôi nè, trọt chân té đảnh lễ Đức Thế Tôn mà bà nói dài vậy được luôn chứ. Tức là sao? Trọt chân té mà niệm Phật ba lần luôn. Hay không? Tức là bình thường sao? Chỉ rất là quý Phật, quý Pháp và quý Tăng. Bình thường chỉ nhớ nghĩ ai? Chỉ nhớ nghĩ ai cho nên chỉ trọt chân chỉ kêu người đó. Chứ còn bây giờ bình thường mình trọt chân mình má ơi liền, trời ơi, úi giời ơi liền. Có nhiều người rất là dễ thương. Ngày xưa là quý vị biết à, tiếng Hàn là khi mà trọt chân hoặc giật mình là ta sẽ kêu gì? Ai gù, đúng không? Ô mô. Mà cô nhớ là có một lần hồi đó cô mới học năm 2 ở đại học hả ta? Lúc đó là cô bị té từ trên cái giường ký túc xá xuống á, tự nhiên cái lúc đó là cô ô mô niêm. Cái con bé Hàn Quốc với con bé Trung Quốc nó ở chung phòng nó quay qua nó nói: "Ê mày giật mình mà mày kêu kính ngữ luôn hả?" Ý là tức là lúc đó là bắt đầu tập học kính ngữ đó. Mà người Việt mình là yếu kính ngữ, tại vì các em biết là từ Việt Nam là không có kính ngữ đúng không? Dạ là được rồi. Cho nên là cái lúc đó là cô cứ tâm niệm ngày đêm cô cũng học kính ngữ hết đó. Tức là đi ngủ cô cũng nằm mơ thấy cô nói tiếng Hàn luôn mà. Cho nên lúc mà cô trợt té từ cái giường số 2 đó, thay vì là ôm mơ kiểu vậy đúng không, cô ôm anh em cái sao mấy nữa mà cô té xong rồi tụi nó còn ngạc nhiên nữa. Lần đầu tiên thấy một đứa người nước ngoài mà trợt chân mà kêu kính ngữ luôn á. Rất là bình thường á, là cô luôn học kính ngữ. Cho nên á, là lúc mà mình giật mình là mình nhớ cái từ mình học. Các em hiểu ý không? Tức là bởi vậy cô mới nói quý vị huân tập trong cái đầu cái gì là lúc đó bộc phát ra cái đó à. Chứ không có ai mà bị trợt té hú hồn cái ổ mà niêm hết á. Khùng đâu. Giờ cô cũng thấy cô ngộ nữa. Bây giờ cô giật mình cô đâu có ổ mà niêm đâu à. Mà cái giai đoạn đó sao? Ngày đêm mình đều học kính ngữ, cái cách dùng kính ngữ của tiếng Hàn. Cho nên là mình té mình cũng kêu vậy luôn. Đó. Thành ra đây khi mà cô đọc cái câu đầu tiên thì cô thấy bài kinh này nó vui á. Tức là bà này bà trợt chân té mà bà đánh lễ Đức Thế Tôn ba lần. Trời, quý vị tập sao mà bây giờ mình có cái gì hết hồn á, mình không có dùng lời thô ngữ mà muốn như vậy sao? Là rất chánh niệm và bình thường mình nhớ tới cái gì lúc đó mình ra cái đó đó, đúng không? Rồi, cho nên mà đặc biệt là kế bên có một thanh niên Bà La Môn. Thanh niên Bà La Môn tên là Sangharava, là tên của bài kinh đó ha. Bà La Môn này á ở sát bên đó, thông ba tập Vệ Đà, từ vựng lễ nghi ngữ nguyên và các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ văn phạm, thông hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng vân vân. Thì cái ông này gọi là sao? Trí thức đó, bác học của Bà La Môn đó. Nghe cái Bà La Môn bên kia trợt chân niệm Phật, ông tức quá đi, ông chửi bà là đồ ngu si hạ liệt. Này nữ Bà La Môn Dhanajani, thật là hạ liệt. Nữ Bà La Môn Dhanajani này thật sự là suy đồi, vì rằng trong khi các Bà La Môn đang còn sống lại nói lời tán thán Sa Môn đầu trọc ấy. Tức là sao? Mày không có biết thân phận mày đó, mày là Bà La Môn đó, các Bà La Môn còn sống mà lại tán thán cái Sa Môn đầu trọc đó, một cái từ ngữ hết sức là miệt thị, đúng không? Coi thường Đức Thế Tôn. Tức là ý mắng bà này là vừa suy đồi, vừa hạ liệt, vừa vô sĩ, mới dám niệm Phật như vậy. Thì chúng ta thấy cái ứng xử của Bà La Môn này nè. Bởi vậy cô đọc bài kinh này cô thấy nó rất nhiều bài học. Không biết các bạn đọc kinh Trung Bộ sao chứ cô thấy chưa cần vô nội dung kính nữa. Thường là mấy cái bài duyên khởi thì cô thấy giảng được cả một ngày luôn á. Nhìn cái ứng xử của Bà La Môn nè. Này hiền giả thân mến, chú phải ê cái thằng kia, chửi ngược lại đúng không? Bộ mày tưởng tao không biết chửi hả? Là đã có khác gì người ta không? Không. Này hiền giả thân mến, có phải hiền giả chưa biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai không? Này hiền giả thân mến, nếu hiền giả biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai, tôi nghĩ rằng, này hiền giả sẽ không nghĩ rằng Thế Tôn đáng bị mạ lị, đáng bị mắng nhiếc. Thương không quý vị? Tức là bà lỡ miệng bà kêu rồi. Bà lỡ miệng bà kêu mà bà có sai không? Có, nếu theo cái tinh thần của bà La Môn là bà sai đó. Tại nếu bà lỡ miệng bà kêu, bà cũng phải kêu trời ơi chứ. Tại vì bà La Môn thờ ai? Đúng rồi, bà La Môn thờ Phạm Thiên. Ví dụ mà bà kêu Phạm Thiên ơi thì kia đâu có chửi. Bà kêu Thế Tôn ơi nên là đánh lễ Đức Thế Tôn nữa chứ, giật mình mà đánh lễ Đức Thế Tôn liền luôn đó. Thì bà đáng bị chửi không? Theo quan điểm của bà La Môn bà đáng bị chửi. Nhưng mà bà bị chửi rồi bà nói sao? Này hiền giả thân mến, chắc hẳn là hiền giả chưa biết đến giới đức và tuệ đức của Đức Như Lai. Tại vì nếu mà biết được giới đức và tuệ đức của Đức Như Lai thì thấy là Đức Thế Tôn không đáng bị mạ lị như thế, không có đáng bị gọi là sa môn đầu trọc như vậy. Chúng ta thấy chỉ có một câu nói thôi, một cái ứng xử thôi, dừng ngay lại cái sự hiềm khích đó không? Hồi sáng em nào thuyết trình nói sao? Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Bả tức quá, bả bị chửi đồ vô sĩ, đồ hạ liệt, đồ suy đồi. Bạn bà còn chửi dữ nữa đúng không? Bả chửi có văn, có kệ, có thơ, có dần, mà móc hết tổ tiên ra bả chửi ông kia cũng được. Không, bả kêu ông kia là hiền giả thân mến. Và nói đúng một câu thôi, ông phải quay lại nhìn mình liền. Và ông nói ra ta: vậy thưa bà, khi nào cô Sa Môn Gotama đến, bà hãy báo tin cho tôi biết. Nghĩa là sao? Khởi lên được cái lòng thắc mắc của anh này. Vậy ông Phật là ông nào mà bà kính ngưỡng như vậy? Khi nào ông tới nói tôi coi, tôi đến tôi coi ông như thế nào mà bà kính ông như vậy. Nhưng ở đây cô cũng xin trả lời chung cho những cái câu hỏi mà vừa rồi chắc hàng trăm Phật tử gửi về cho cô. Các bạn chụp màn hình những người chửi cô trên mạng, xong các bạn nói là con tức quá con khâm bát với tụi nó một trận nè cô, con cũng khẩu nghiệp nhưng mà con không biết làm sao, nếu cho làm lại con sẽ vẫn chửi nó nữa. Sư cô biết là quý vị quý cô nhưng mà quý vị không nên đem cái quả xấu của người làm cái nhân xấu cho mình. Tức là họ mắng mỏ sư cô mà không đúng á thì họ phải chịu quả báo không đúng. Nhưng quý vị mà binh cô mà quý vị dùng lời thô ác mắng lại á thì sao? Mình cũng không có giữ được cái khẩu đức của mình, mình cũng phạm cái nghiệp. Cho nên ví dụ có binh vực sư cô thì nói lời không thô ác như vậy, nói lời không mạ lị như vậy, và chỉ cần nói một lần là đủ. Còn bên kia muốn cãi sao cãi, đừng có bị lôi cuốn theo cái sự dẫn dắt của người ta. Đó là cái nguồn gốc gây tranh luận mà Đức Phật không bao giờ tranh luận với đời. Cho nên sư cô biết là có nhiều người cắt clip chỗ này, cắt clip chỗ kia, giật tích câu view tá lả để mà giật cái tích đó lên, những người coi lướt qua sẽ cảm thấy là cô nói sai rồi, cô là như vậy không đúng rồi, thì họ sẽ mắng chửi. Nhưng mà đó là vì họ chưa thông cảm, họ chưa nghe hết bài giảng. Còn có những người họ nghe hết rồi nhưng vì họ là ngoại đạo hoặc vì họ là mục đích nào đó, họ cố tình vẫn xuyên tạc, vẫn nói xấu, vẫn mạ lị mình, thì mình có cãi lộn cũng vậy ha, mắc công mắc khẩu nghiệp. Mình chỉ cần thanh minh một lần là đủ. Thấy bà La Môn ứng xử rất dễ thương không? Đó, nhiều người còn chửi những câu rất là thô, đàn bà ba chấm gì đó không qua ngọn cỏ. Nhưng mà nhìn thấy cái sự ứng xử của cô này, mình thấy đáng nể không? Đáng nể. Đừng coi thường giới tính, đừng phân biệt giới tính ở những chỗ này, rất là quý luôn. Chứ còn mình thấy nhớ cái đợt mà Đức Phật bị ai mắng, bị ai thuê giang hồ mắng, mắng hết 7 ngày 7 đêm, ai nhớ không con? Hương. Hương là kiểu giống bộ từ điển sống luôn á. Huệ nhớ không con? Thứ hậu gì? Thứ phi của vua giỏi, nhớ thứ phi vua U Điền là giỏi rồi đó, mà không nhớ tên đúng không? Magandhija. Cô này là ngày xưa là có bố mẹ là Bà La Môn. Bố mẹ là Bà La Môn mà rất là giỏi. Nhân đây cô nói này cho quý vị ngoài lề xíu nè, vậy là chắc bị lố giờ đó. Quý vị biết tại sao mà Bà La Môn, có ai thắc mắc là liên tục tại sao 20 bài rồi toàn Bà La Môn nó tranh luận với Đức Phật không vậy, trong khi là hoặc là có cái chuyện gì cũng đến hỏi ý Đức Phật không? Biết tại sao không? Tại vì Bà La Môn thứ nhất là sao? Thứ nhất là Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác bậc thánh, thì họ biết là sẽ không nói trái sự thật đúng không? Cho nên họ vẫn đến. Hồi sáng cô nói cái đặc điểm đặc biệt của Đức Phật không? Còn cái đặc điểm thứ hai nữa, quý vị biết tại sao các Bà La Môn nể Đức Phật nhiều như vậy không? Do các Bà La Môn là người biết coi tướng, thường các Bà La Môn coi tướng rất là giỏi, mà Đức Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái dung sắc của Đức Phật, cái thân tứ đại của Đức Phật hiện ra đó là cái tướng mạo đẹp nhất, nếu không đi tu cũng trở thành chuyển luân thánh vương. Những Bà La Môn là những người thầy coi bói coi tướng rất là sợ giỏi, cho nên họ rất là nể Đức Phật. Có rất là nhiều người cố tình đến xem 32 tướng của Đức Phật, ở trong đó có hai tướng không nhìn được, đó là tướng Mã Âm Tàng và tướng lưỡi rộng dài. Là trừ khi Đức Phật le ra cho thấy thì họ là Đức Phật thị hiện diện cho thấy, còn không sẽ không tìm thấy được. Nhưng mà có rất nhiều bà la môn đến để nhìn cho được cái tướng của Đức Phật. Khi nào mà tới Phật đản, sư cô sẽ giảng về cái phần này, có một bài kinh trung bộ hẳn về 32 tướng của Đức Phật, có rất nhiều bà la môn đến để xem, bởi vì họ biết coi tướng đó quý vị. Hai nữa là bàn chân của Đức Phật á, là có 1000 cái căm xe, nhưng mà Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, có không bao giờ để lại dấu chân trên đất, trừ khi Đức Phật muốn để lại, hiểu không? Trường hợp của bố mẹ cô Magandhya là như vậy. Ông bà này là hai vợ chồng bà la môn siêu giỏi và rất là biết coi tướng và siêu giàu, nhưng mà không thấy ai xứng đáng với con gái mình hết, tại vì hoa khôi của tất cả hoa khôi, con mình vừa đẹp, nhà mình vừa giàu thì phải kiếm cái người con rể sao cho xứng, đúng không? Ông bà la môn này quá giỏi coi tướng cho nên không thể mà tìm thấy người nào xứng với con gái mình hết. Nên Đức Phật biết là nhân duyên hôm nay có thể độ được hai ông bà già này, cho nên Đức Phật cố tình đã để lại dấu chân trên mặt đất. Ông bà La Môn vừa nhìn thấy dấu chân là đi tìm theo liền, tại vì biết dấu chân này là của bậc chuyển luân thánh vương, xứng đáng cưới con gái mình, giao hết gia tài và giao luôn con gái, cho nên đến để sao bắt Đức Phật về làm con rể đó. Và Đức Phật nói rất là thẳng, tại biết cái hôm nay là hai người này sẽ chứng thánh, cho nên Đức Phật nói rất thẳng, là một cái đẩy da hôi thối Như Lai đến ngón chân cũng không muốn động vào, nói một cái là chấn động luôn. Hai ông già bà già này chứng thánh ngay tại chỗ, giao hết tài sản cho đứa em trai ruột của mình và xuất gia ngay ngày hôm đó. Nhưng mà cái cô không có chứng được, đó là cô Magandhya, mà cổ nghe là Đức Thế Tôn chê mình một cái ngón chân cũng không muốn đụng vào, cổ ghim trong bụng, phụ nữ mà đã ghim rồi rất là ghê quý vị, cho nên đừng bao giờ ra đường cãi nhau với phụ nữ làm chi. Bà ghim Đức Phật để coi ông này dám coi thường cái nhan sắc của bà, đúng không? Cho nên là ông chú là người em của ba bà đó, thừa kế gia tài, đã dùng những cái tài sản đó và mối quan hệ đã tiến cung bà cho vua U Điền. Vua U Điền nhìn thấy cái nhan sắc khuynh nước khuynh thành như vậy, lập tức là đưa lên làm thứ phi, được sủng ái nhất. Bà lên làm thứ phi xong là bà thuê giang hồ, hễ Đức Phật bước chân vô cái địa bàn của bà là bà chửi 7 ngày 7 đêm, bà đem tất cả các con vật con thú cái từ gì tục tiểu nhất trên đời ra chửi. Chửi tới mức mà A Nan lúc đó đã chứng vào sơ quả rồi mà A Nan chịu không nổi luôn, A Nan mắc cỡ luôn, A Nan nói Thế Tôn đi chỗ khác đi, chỗ này kiểu không hợp, con nghe không có nổi nữa, nghe không có nổi nữa. Chửi tới mức độ đó quý vị. Chúng ta thấy Đức Phật có chửi lại không? Đức Phật có dùng lời thô ác không? Đức Phật có xúi A Nan chửi lại cho thầy không? Không. Đức Phật nói cái nỗi nào nó bốc khói lên, chỗ đó nó tự diệt, và không ai có thể mà phỉ báng Như Lai quá 7 ngày. Mấy giang hồ được thứ phi thuê rất là nhiều tiền để chửi, thấy ông này vừa không ghim vừa không ghét mà cứ điềm nhiên từ bi như vậy, nghĩ mệt không chửi còn đi theo làm đệ tử Đức Phật nữa. Chúng ta thấy mình tôi như vậy. Cho nên không phải là cô nói là quý vị, người ta nói xấu mình thì mình im, người ta vu khống mạ lị mình cũng im. Không phải mình không có thì mình nói không có. Ví dụ mình thấy cô mình như vậy là không có, mình cứ trả lời không có, nhưng mình không có cuốn theo cái lời nói thô tục đó. Mình không có đem nhân xấu của người, gã xấu của người làm nhân xấu cho mình, hiểu không? Ứng xử của bà La Môn Dhanasani này rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Và quả vậy, một hôm Đức Thế Tôn tiếp tục du hành và đến cái khu rừng đó, thì bà cho cái thanh niên này biết. Cho nên thanh niên này đến đã ra hỏi thăm, ngồi xuống một bên rồi bắt đầu bạch Đức Thế Tôn như thế nào. Đây là duyên khởi, bắt đầu vào nội dung kinh. Thưa tôn giả Gotama, có một số sa môn bà La Môn tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt ngay hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Tôn giả Gotama là thế nào đối với các vị ấy? Tức là quý vị biết nội dung cái này sao không? Tức là thanh niên bà La Môn này đến thưa với Đức Phật rằng, tôi có một cái thắc mắc này. Ông Sa Môn, ông suy nghĩ như thế nào về thắc mắc của tôi đây? Tức là có rất là nhiều Sa Môn và Bà La Môn tự nhận rằng, tức là về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt rồi, tức là họ đạt đến cái rốt ráo rồi, đó là thông trí và cứu cánh bỉ ngạn, có được cái thượng trí luôn. Vậy ông nghĩ gì về những người mà tự xưng mình đã chứng đạt như vậy? Câu hỏi của thanh niên nắm được chưa ạ? Đức Thế Tôn thấy rằng ở cái vấn đề này á, Sangharava khi đặt cái câu hỏi này, chính bản thân cái thanh niên này không thấy được cái sự khác biệt giữa những người cùng nói cái lời tuyên bố trên. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Cô nói lại rất chậm nha. Ngay khi đặt câu hỏi này, Đức Phật cho thấy rằng, Đức Phật biết rõ rằng thanh niên Bà La Môn này không thấy được sự khác biệt giữa những người cùng nói cái lời kia. Nghĩa là ai cũng tự xưng mình đã chứng đạt, ai cũng tự xưng mình có thắng trí. Nhưng mà thanh niên này không có phân biệt được ai là người chứng, ai là người chưa chứng. Hiểu không? Tại bản thân thanh niên này đã có chứng quả chưa? Đúng rồi. Chứ nếu mình có chứng đạt rồi, người chưa chứng nói mình biết không? Biết. Người chứng rồi mình có biết không? Biết luôn. Cho nên Đức Phật biết được thanh niên này không biết một cái gì hết, không biết ai nói, không thấy sự khác biệt, nghĩa là không biết người nào thực chứng, người nào chưa thực chứng. mà có người sao, có người nghe theo tin đồn, có người nghe theo lòng tin. Quý vị có thấy không, giờ là thượng vàng hạ cá luôn, có rất là nhiều giáo phái mọc lên như nấm sau mưa, ai cũng sao, ai cũng tự cho mình là bậc thánh, là bậc chứng đắc, là được mặc khải các kiểu. Thì cái này mình sao, mình phải hết sức là tỉnh táo. Có người nói là do lý luận, có người nói là do tự mình thấy, vân vân, nhưng mà đều không biết. Cho nên Thế Tôn là một bậc chánh đẳng chánh giác, đại A La Hán trong tất cả những đại A La Hán, ngài biết không? Biết rất rõ, chẳng những biết về mình mà còn biết tất cả các A La Hán khác và tất cả muôn loài chúng sanh khác, các kiếp quá khứ cũng như đời vị lai. Cho nên Đức Thế Tôn biết rằng nếu trả lời một cái câu hỏi này suông thôi, biết hay không biết thanh niên này có thể tin sâu không? Không. Nếu tin sâu đã có mắng Đức Phật là bậc là sa môn đầu trọc không? Không tin. Không tin, không tin. Cho nên đặc biệt đối với thanh niên này, Đức Phật đã trả lời một cái câu hỏi, hỏi có một câu mà trả lời thành nguyên bài kinh luôn. Mệt không? Cho nên nhiều khi quý vị đến hỏi cô không trả lời là biết cô không có khả năng trả lời rồi đó. Tại nói sao cho hết ý bây giờ, hiểu không? Cô không có phải như Đức Phật, cho nên cô nhắm mà cô không độ được rồi, người ta nói không tin rồi, cô nghĩ nói cho nó đỡ mệt chứ mà đi tu thêm chút cho nó cho không có lợi ích gì, hiểu không? Quý vị cũng nhắm cái đối tượng đó, thật sự là mình không có tên sáng anh Cường, anh Trung Minh Trơn, anh có một ví dụ rất là thông thái đúng không? Khi mà anh nói là Đức Phật không phải là bậc thánh thần gì hết, không có ban phước giáng họa, cho nên cái người bạn ảnh mừng gần chết, he, ông Phật không phải ông thần rồi, cho nên đâu có cạnh tranh với ông thần của tôi được, cho nên tôn giáo tôi số 1. Anh Trơn có cãi không? Anh Cường cãi không? Anh Cường cãi, anh Cường mới dạy đó. Cho nên là không có cãi những cái đoạn đó. Nhưng riêng thanh niên này có khả năng hóa độ, cho nên Đức Phật mới giảng cho một cái câu trả lời dài nguyên bài kinh luôn. Đầu tiên Đức Phật dạy rằng có 3 hạng. Hạng 1 là do truyền thống, họ tự nhận là đắc đạo, giống như các Bà La Môn thông tập cái tập Vệ Đà. Chúng ta đã thấy cái trường hợp này rất nhiều chưa? Những Bà La Môn vừa giàu vừa giỏi, 7 đời cha mẹ đều là Bà La Môn, thuộc hết kinh Vệ Đà, tự cho mình là bậc thánh không? Tự cho mình là bậc thánh. Có quy Đức Phật không? Không, mắng chửi tùm lum cho tới khi đủ duyên được độ thôi. Tức là sao? Do truyền thống, nghĩa là họ sanh ra trong gia đời 7 đời là phụ hệ, họ thông tục các kinh Vệ Đà, họ tự nghĩ họ là bậc thánh, là Bà La Môn. Đây là hạng thứ nhất Đức Phật nói. Về cái hạng này họ tự tuyên bố họ chứng thánh, nhưng mà họ thật sự có chứng thánh không? Không. Hạng thứ hai là do tin tưởng. Tin tưởng là sao? Do mình lý luận và tra tầm, mình nghiên cứu thiệt kỹ nha, bậc thánh sẽ trải qua như thế nào, có những cái hành vi như thế nào, mình phân tích ghê lắm, mình học thuộc lòng lắm. Xong mình học một hồi, mình tự ảo tưởng sức mạnh, mình tự tưởng mình là thánh luôn á, tức là tự tin luôn á, ảo tưởng chứ không phải là tin tưởng. Cô thích dùng từ ảo tưởng hơn là từ tin tưởng ở chỗ này, tại vì không có chánh tín. Mà cô gặp những người này rồi nha, phân tích như thiệt luôn. Nhớ là những người mà học sơ sơ, mà phong thủy học sơ sơ, mà coi tướng rồi đó. Trời ơi, học sơ sơ mà coi đường chỉ tay là nói như thiệt luôn. Bữa có chị kia mà chị mê tín quá, mà giờ cô không biết phải nói làm sao hết. Giảng anh nói với chị, tư vấn với chị 30 phút mà không thấy xi nhê gì hết á, thiệt luôn á. Cô đưa cái hình của ông Nick Vujicic ra, cục hai cái toàn tay cánh tay luôn. Cô mới nói chị, cái ông này ông không có cái đường chỉ tay để coi luôn á. Ví dụ trường hợp này ông có tương lai không? Bà không có cãi được cô, nhưng mà bà cũng không tin cô, bà vẫn đi về nha. Ý là bà đến bà nhờ cô coi bói nhưng mà cô không coi đó. Rồi mà nói hoài cũng không được đó. Chưa giờ mình thấy có những người có tai không? Nick Vujicic có tai không? Không có tai, vậy đường chỉ tai đâu ra? Rồi không có đường chỉ tai, rồi nói ông không có tương lai, ông không có sinh mệnh, ông không có gì sao? Nghe ngược tới vậy là cùng rồi. Có những người sơ sơ mà biết mặt mũi, bắt đầu phân tích nha, tướng vậy là chắc chắn bả vậy rồi đó, coi tướng vậy đó. Những người mà biết sơ sơ phong thủy là phán như thiệt luôn. Những người mà tin vào dông là cái gì cũng thỉnh dông, cái gì cũng dông nói luôn. Riết rồi người không nói luôn, toàn dông cho ý chỉ không à. Nên là những cái trường hợp như vậy là sao? Mình ngồi mình lý luận, mình phân tích, mình tra tầm, xong mình tự hiểu là mình là A-la-hán luôn đó. Nhưng mà thật sự mình có thật chứng không? Có một cái câu chuyện mà quý vị đã học trong kinh này chưa? Hay là trong kinh Pháp Cú, cô kể một cái tích truyện kinh Pháp Cú. Cái tích truyện này mà lần đầu tiên cô đọc cô cũng chấn động. Cái ông đó, ông tưởng mình là Bà-la-môn, ông tưởng mình là A-la-hán á quý vị. Tức là ông bị trôi dạt trên biển. Xong cái ông không có cái gì ăn, ông không có quần áo mặc, cái ông sống lõa lồ như vậy luôn. Rồi ông phải ăn vỏ cây cái kiểu để ông sống qua ngày. Cái một hôm ông lên bờ, cái xong mọi người tuyên dương ông là bậc thánh, nói ông là A-la-hán, ông sống vậy là A-la-hán rồi. Thế là ông tự nghĩ ông là A-la-hán thiệt luôn. Xong cái có một chư thiên rất là may là kiếp trước đây là thân bằng quyến thuộc ổng. Ví dụ như là kiếp trước là ba mẹ của mình, ba mẹ mình có thương mình không? Có. Xong rồi tái sanh lên làm chư thiên, xong rồi quay xuống nhìn lại cái thân bằng quyến thuộc kiếp này của mình nè. Trời ơi, nó đang sống cỡ đó, nó vô minh như vậy, tà kiến như vậy, lối sống tà mạn như vậy, nhưng lại nghĩ mình là bậc thánh cho nên mới báo mộng cho biết là ông phải A-la-hán. Với bậc thật sự A-la-hán là Đức Thế Tôn á, ông đi qua đó đảnh lễ Đức Thế Tôn và học pháp đi, chứ ông như vậy không phải A-la-hán đâu. Nhưng mà ông này được cái là ông còn chịu biết nghe quý vị. Ông nghe thân bằng quyến thuộc nhắc nhở như vậy, ông đi đến tìm Đức Phật. Đây cũng là một trong bốn người mà vừa chứng A-la-hán xong rồi chết luôn, bị bò hút chết. Mà trong bốn cái người mà cô kể cái chuyện đó, tức là tự ảo tưởng mình là A-la-hán luôn. Ông thấy như vậy, sống như vậy, mọi người tung hô ông là A-la-hán, là ông là A-la-hán thiệt. Có thiệt không? Không. Tại vì A-la-hán thiệt có nói mình là A-la-hán không? Đúng rồi, cô nói cái này hoài luôn mà cô bị chửi cái này cũng hoài luôn. Trong kinh Đức Phật có cho mình tự tuyên ngôn, tự tuyên bố kiểu này không? Rồi, cái hạng thứ ba là sao? Tự mình hoàn toàn chứng tri, tức là người này là hàng thật giá thật nè, real A-la-hán nè, A-la-hán thật nè, trải nghiệm thiệt nè. Thế là những gì trước đấy chưa từng nghe, giống như ai? Đức. Đúng rồi, bậc chánh đẳng chánh giác là không thầy mà tự ngộ. Đúng rồi, và Đức Phật là người tự chứng tự tri không? Vậy sau khi nói lên ba hạng này thì chỉ có cái hạng cuối cùng là hạng tự chứng tự biết mình là A-la-hán thì hạng đó mới tin cậy, đúng không? Cho nên Đức Phật mới kể cái quá trình nè, A-la-hán thiệt nè, trải qua như thế nào để kể cho mà nghe nè. Đó, Phật thuật lại cái quá trình tu chứng của Ngài từ khi còn tại gia cho tới khi 6 năm khổ hạnh lầm lạc, rồi đến tìm ra con đường trung đạo, tránh hai cực đoan, hưởng thụ dục lạc và ép sát, rồi ngồi thiền như thế nào, và trong thiền đó Ngài chứng được các cái minh nào, và Ngài giác ngộ. Ngài kể chi tiết tận tường luôn. Nghe nội dung bài kinh này có quen không? Bởi vậy nãy cô nói đó, nguyên nội dung từ đây cho tới kia là cô giảng hết một bài Đại Kinh Sát Cha Ca. Có ai nghe Đại Kinh Sát Cha Ca không? Bây giờ không nhớ thì cái đội phát thuyết trình kinh Trung Bộ tiếp theo đó đem bài Kinh Sát Cha Ca ra thuyết trình, tự nhiên thuộc luôn được không? Đó, vậy như thế nào đời sống tại gia chật hẹp, Đức Phật kể là lúc vì sao Ngài đi tu nè. Có nhiều người có thắc mắc, ai hỏi mình là tại sao quyết định đi xuất gia, mình trả lời làm sao? Không ấy mình bắt chước Đức Phật trả lời vậy cho nó oai nè. Đức Phật trả lời làm sao mà Ngài đi tu nè? Trời, dạo này mỗi lần nhìn chữ không thấy gì mới nhớ mình già nè. Đời sống chật trại da chật hẹp, nhiễm đầy bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như ngoài trời. Mà giờ ngoài trời lạnh nha. Thật không dễ gì sống tại gia, có thể sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và ta sau một thời gian, khi ta còn trẻ, còn niên thiếu, tóc đen nhánh, ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tại sao Đức Phật nói đó? Thật không dễ gì sống ở tại gia mà tu được. Tại đời sống tại gia nó còn nhiều ràng buộc, không thể nào giữ được cái phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, trắng bạch như vỏ ốc. Cho nên ta mới cạo đầu xuất gia. Chứ có phải vì danh vọng mà xuất gia không? Có phải vì ngoài đời sống khổ quá nên đi tu không? Có phải thất tình đi tu không? Có phải gây nợ rồi trốn mà vô chùa tu không? Không, đừng có nhìn tu sĩ một cách như vậy nhé. Đức Thế Tôn có thiếu gì không? Thái tử Tất Đạt Đa có thiếu gì không? Ngài vẫn đi tu. Rồi cái đoạn mà Ngài sống khổ hạnh, bây giờ vì bài kinh này là giảng rồi cho nên sư cô chỉ đọc ngắn lại một chút xíu cái đoạn mà Đức Phật tu khổ hạnh sai lầm như thế nào. Quý vị về tự nghe lại bài kinh đó ha. Cái này mỗi lần đọc là mỗi lần xúc động, cho nên cô nói đó, ai mà sợ giảng cùng một đề tài hoài không có cảm hứng chứ sư cô là Phật đản là chắc giảng chục năm, hai chục năm cũng thấy rất là hứng khởi, tại vì cuộc đời Đức Phật rất là xúc động. Ngài trả lời, Ngài kể lại nè. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành những gọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Nó nhọn hoắt vậy luôn đó quý vị. Vì ta ăn quá ít, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít nên con ngươi long lanh của ta đã nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nhiêu khô cằn như trái bí trắng, và đắng bị cắt trước khi bị chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhiêu khô cằn. Này Paravasa, nếu ta nghĩ ta hãy rờ da bụng thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy rờ xương sống thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Tức là da bụng với xương sống mà nó dính lại tới nhau luôn. Vì ta ăn quá ít nên này da bụng của ta đến bám chặt xương sống. Nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện thì ta ngã quỵ ụp mặt xuống đất vì ta ăn quá ít. Nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay thì trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta. Đức Phật kể lại cái khổ hạnh. Mà trước cái khổ hạnh ăn ít này, quý vị, Đức Phật nhịn thở cho tới cái đầu nó lông lên thành ốc. Nói chung cái gì khổ hạnh nhất là hết, Ngài thử hết suốt 6 năm. Có thấy gì không? Không thấy gì hết. Thấy suýt chết. Cho nên cuối cùng là Đức Phật biết rằng cái con đường tu khổ hạnh này có đưa đến Kết quả không? Không, không thể giác ngộ được, suýt mất mạng. Cho nên Ngài mới nhận bát cháo sữa của Sujata. Vì sao vậy? Vì Ngài nhớ đến cái kinh nghiệm hồi mình 7 tuổi. Quý vị có nhớ là Thái tử Tất Đạt Đa 7 tuổi đã chứng thánh không? Quả thánh đầu tiên mà Đức Phật đạt được không phải khi Ngài thành Phật, mà khi Ngài mới có 7 tuổi thôi. Cái lúc đó là đi cùng với Đức Vua Tịnh Phạn đi cái lễ khai ruộng đầu năm đó, thì mọi người cuốc ruộng lên, thì Đức Phật nhìn thấy cái vòng tuần hoàn con lớn ăn con bé. Ngài thấy, Ngài ngồi dưới cái cây hồng táo và chiêm nghiệm, và cái phút giây tĩnh lặng, an nhiên, mầu nhiệm, chánh niệm ở hiện tiền đó, Đức Phật đã vào được dòng thánh. Và cái kinh nghiệm đã trải qua cái quả, cái an lạc trong cái lúc mà mình thiền quán như vậy, Đức Phật nghĩ rằng con đường này mới đưa đến giác ngộ giải thoát. Cho nên Ngài mới quyết định ngồi dưới cái cội Bồ Đề suốt 49 ngày. Để chi? Và cuối cùng là mở ra cái màn vô minh cuối cùng, và Ngài đạt được cái quả vị tối cao, đó là chánh đẳng chánh giác thành Phật. Cho nên cái kinh nghiệm của Đức Phật cho thấy rằng sao? Không phải là khổ hạnh ép sát suốt 6 năm như vậy vẫn không chứng đạt gì. Còn cái việc mà sống dục lạc hưởng thụ một cái đời sống tại gia mà vướng víu tùm lum, Đức Phật đã trải qua 29 năm ở ngoài đời chưa? Đó, cho nên cũng không đạt được gì. Cho nên cuối cùng Ngài chọn con đường trung đạo, tránh hai cực đoan, đó là không khổ hạnh ép sát, không dục lạc hưởng thụ. Quý vị hiểu không? Cho nên quý vị đi tu cũng vậy. Cô nói lúc nào cũng phải giữ trung đạo, đúng không? Tu cũng vậy, làm cũng vậy, công quả cũng vậy, phụng sự cũng vậy, cái gì nó cũng trung đạo, là nó đi được rất bền và rất xa. Cho nên là mình học theo Đức Phật ha, ăn chay, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, công phu như vậy, không có quá. Phật giáo là không có ủng hộ cái khái niệm quá sức, cái gì nó cũng vừa chừng, gọi là hay nhất, đúng không? Cho nên vị nào mà có cái pháp danh là trung đạo thấy có hay không? À, chùa mình là mấy em thì thế nào cũng sẽ có, sao? Có người sẽ có cái pháp danh đó để nhớ cái đường lối tu tập. Vì đây là cái bài cô đã giảng rồi, cho nên quý vị sẽ nghe lại cái bài này ha. Vậy thì sau khi nghe đến cái quá trình tu chứng của Đức Phật cuối cùng, rồi này, sau khi ta ăn thô thực là ăn cái bát cháo, thật ra là ăn cái này giống như là cháo nấu với sữa, đúng rồi, của cô Sujata, thì sức lực ta trở lại ly dục ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Ta chứng và trú thiền thứ hai khi diệt tầm và tứ, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Rồi tiếp tục ly hỷ trú xả, chánh niệm chỉnh giác thân tâm, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Cuối cùng với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta sao? Ta được, ta chứng thiền thứ tư, và cuối cùng là đạt đến giác ngộ giải thoát, đúng không? Cái đoạn này tại sao cô đọc nhanh đọc lướt vậy? Đoạn này cô cũng có chứng đâu mà nói chi cho kỹ. Nói thì cô cũng thành rớt vô cái hạng thứ hai hồi nãy đó. Phân tích lý luận học thuộc lòng nói luôn. Cho nên hễ mà nói đến bốn loại quả thiền á là cô sẽ không có kể. Khi nào quý vị chứng tới đó quý vị tự biết. Cô hay sợ cái vụ này lắm, tại vì cô nói với vị em Phạm Phu Chay không có chứng được cái tầng thiền nào hết nên em không có nói, mà có chứng em cũng không có nói nữa, chứ đừng nói giờ chưa chứng mà nói nó sai trái lắm. Chỉ giới thiệu cho quý vị biết là nó sẽ trải qua những cái quá trình tu chứng như vậy, các cái quá trình tu thiền và tu chứng như vậy. Bây giờ cô cứ nói ở đây có một cái muối sầu riêng, xong rồi cô kể với quý vị là sầu riêng nó ngọt vậy, nó đắng đắng, nó nhẫn nhẫn, cái mùi nó thủm thủm vậy nè, nói hoài có được không? Quý vị sẽ không cảm nhận được. Quăng cho quý vị cái muối sầu riêng, tự nếm vô thì sao biết nó như nào liền, được không? Thì cái quả thiền tu chứng này cũng vậy. Cho dù cô có thể học thuộc lòng cái đoạn kinh này, đọc lại cho quý vị nghe, quý vị học thuộc lòng luôn rồi. Giống như là đường là ngọt, muối là mặn, nhưng mà mình cứ nói vậy mình khô cổ chứ mình có ngọt có mặn gì trên lưỡi không? Không. Đưa nguyên muỗng đường ngậm vô đi rồi biết. Hiểu không ạ? Tương tự như vậy. Cho nên riêng cái phần này cô sẽ không nói thêm. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, đúng rồi. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui, đúng không? Mấy người ở ngoài đâu biết sao trong chùa mình cuối tuần đông vui dữ vậy, tại hồi nãy ở đây không có vui. Nhưng mà các em có vui không? Trời, cô thấy tụi em vui hơn quýt sư cô ở đây luôn á, đúng không? Không hiểu cái gì mà nó cũng vui nữa. Hôm bữa cô thấy em nào mét cô cái clip mà cô không cho ra đốt lửa, cô không cho ra buổi tối đốt lửa, xong tụi em lấy cái điện thoại hả, mở flash lên, xong rồi chụm đầu với nhau chùm mền lại rồi nướng trứng làm ơ làm như thiệt vậy. Cô thấy đâu cái đó đâu có vui đâu. Mà sao tụi em có vui không? Rồi đây, đằng cameraman của sư cô, tuần nào nó cũng làm trò hết. Cái nó thấy vui nó mới làm, đúng không? Nó thấy vậy là cute mà nó mới làm. Nhưng mà cô có thấy vui không? Không. Nó trốn luôn rồi. Cô kỳ quá. Mà tụi em có thấy nó kỳ không? Hễ mà Vu Lan mà nó bắt cái bích lên nó hát là người ta đang khóc, người ta cũng quên mẹ luôn. Người ta quên mẹ luôn. Ảnh gánh mẹ mà ảnh gánh một hồi mà. Sư cô thấy nó hài á, nó không có cảm động được. Nhưng mà các em có vui không? Rồi cô thấy các bạn về chùa không biết cái động lực gì mà tụi em vui đến như vậy. Bé Hưng nói với cô tuần trước, nó đi gia sư với cô về, nó nói là cô ơi, con nôn từ hôm thứ sáu rồi, đêm thứ sáu là con mắt không ngủ được rồi, mà con sợ về chùa trễ quá là cô chửi, cho nên con ráng con nằm vậy đó, chứ chờ sáng mắt sáng thứ bảy là con phải chạy vô chùa liền, chứ con ở nhà không chịu hết nổi rồi. Có cái gì mà vui vậy mà mình đâu kể cho người ta nghe người ta hiểu không? Không, mình phải mời người ta tới tu với mình. Đúng rồi, chứ giống như nãy giờ cô nói vậy nè, thế nào người cũng cắt lý cái đoạn này, nói mẹ này nói xàm nữa rồi, thôi bà bớt nói lại giùm, tại vì họ không có hiểu cái vui của mình, hiểu không? Giống như cô kể với tụi em là cô ngồi thiền cái hôm đó đó, vậy đó, cô có một cái trạng thái nó vui vậy đó, cô không đau chân, cô không nhức gì, cô nói vậy tụi em có cảm nhận không? Sáng nay ngồi có 30 phút mà thấy nó rột rà, mỏi không? Tê gần chết, cô bên một cái thấy nó xoa, nó chà, nó làm đủ kiểu, giống như là nửa tiếng vừa rồi là bị vô không gông cùm vậy đó. Nhưng mà cô nói cô ngồi thiền vui, tụi em có tin không? Không, trừ khi tụi em thật sự ngồi thiền mà có được niềm vui như sư cô đi, đúng không? Hoặc giờ cô nói là cô rất là thích pháp môn sám hối, tại vì mỗi lần cô lại sám hối cô rất là nhẹ nhàng, cô rất là an lạc, và cô có thể, người ta có thể tu pháp môn này, có người phù hợp với pháp môn kia, đúng không? Nhưng mà có những lúc mà mình lại từng cái lại sám hối xuống, giống như là nó rơi hết bao nhiêu là phiền não, bao nhiêu là oan trái, mình bỏ hết được những cái ngã mạn, mình bỏ hết những cái tâm lý phiền não trong một ngày của mình, từng cái lại của mình đối với người ta là mệt không? Cuốc lên cuốc xuống mệt muốn chết, nó cấn cái bụng nữa rồi, nó dướng cái chân nữa rồi, ngày mai nó đau cái bắp chuối. Mà hồi đó Tiên mới về chùa mình á, cô Tiên nhà mình mới về chùa lại 108 với lại cô xong, tuần sau em đến chùa em cho feedback là cô giống con đẻ đứa thứ hai á, con bước chân xuống cái cầu thang mà rung hết giò, con giờ chồng con dìu xuống. Ông nói bà tới chùa bà làm gì vậy? Nhưng mà cô lại Phật, cô có mệt như vậy không? Không, mà cô rất là vui. Nhưng mà nếu các em không từng lạy Phật, không tự chuyển hóa thân tâm, cô nói gì các em vui không? Không. Các bạn bên ngoài cũng vậy, tụi em có thể mời bạn đi chùa mà tụi em nói không không, bạn biết chùa vui không? Không. Cho nên á, muốn biết phải tự mình trải nghiệm. Đó, cho mình phải tự tu tự chứng. Cô nói cũng vậy, ngồi thiền nó an lạc lắm. Ngồi thiền, các tầng thiền này Đức Phật nói nó an lạc như vậy, mà mình không thiền định như Đức Phật, mình không mở khai trí tuệ như Đức Phật, mình hiểu không? Không. Cho nên đừng bao giờ lấy lòng dạ phàm phu mà đo lòng thánh nhân nha. Đừng có nói mấy câu là con không thắp nhang Phật chứng cho con không. Cô ơi, rồi ông con đi chùa hàng rồi con giái bằng tiếng Việt rồi ông Phật cũng hiểu không? Trời, coi Đức Phật quá là tầm thường, ý là vô chùa hàng mà thờ Phật là chắc phải nói tiếng Hàn á. Cô có chữ A Di Đà Phật á là tiếng Hàn đọc sao cô? Cầu nguyện vậy tiếng Hàn nói sao cô? Nó thì chỉ có giái tiếng Việt đi không, nhưng mà con đi chùa hàng mà con nói tiếng Việt sao Phật hiểu? Nó tại Phật không hiểu, nó là chị không hiểu chứ không phải Phật không hiểu. Quý vị đang hiểu nói gì không? Ừ. Cho nên khi mà mình trước thì mình đạt tới cảnh giới đó thì mình ráng tu ha, mình ráng tu. Cô sẽ không thể nào san sẻ cái sự an lạc và vui vẻ trong tu tập của cô cho quý vị, và quý vị cũng không thể nào thấy trọn vẹn cảm nhận được cái sự an lạc khi đến chùa, lợi lạc của khi đến chùa nếu quý vị chưa từng trải nghiệm ở đây, đúng không? Mà đến đây có vui không? Có ai ép quý vị phải làm gần chết? Cô còn đi hò hét kêu quý vị nghỉ tay ăn cơm uống nước sưởi ấm không? Cô còn hò hét quý vị vô mà vẫn lén lút cô đêm hôm, lén lút đi làm thêm này làm thêm kia không? Tại sao làm? Tại vui mới làm đó, đúng không? Không vui là không làm đó. Bằng chứng là 6 ngày mình đi công ty mình sao? Mình hoan hỷ, mình hân hoan, mình phấn khởi, mình vì lợi ích của Sa Chăng Ni mình làm, hay là tại vì mình để bảo toàn tiền lương mà mình làm? Đó, mình mục đích là mình bảo toàn tiền lương nên mình mới làm thôi. Chứ mà kêu mình làm thêm mà thử không trả tiền tăng ca, mình có hoan hỷ nụ cười nở trên môi không? Còn chùa mình á là tiền dầu ăn mua còn không đủ nữa, làm gì có tiền trả lương cho tụi em. Mà sao làm khủng khiếp vậy? Phải không? Cô không có tiền trả lương luôn á quý vị. Có những ngày hôm qua mấy em mà về từ thứ sáu thì biết. Thứ sáu các em về rồi, nôn quá mà thứ sáu về rồi. Mà quý vị biết là 10 ngày nay chùa không có đi chợ, không có một cái gì trong tủ lạnh để ăn luôn. Cô ngại quá chừng luôn, cô nói với mấy em mà về từ thứ sáu, cô nói thôi tụi em chiên đỡ bánh tét bánh chưng rồi ăn buổi sáng nghe, tại vì cả tuần nay cô không có đi chợ đó, nhà không có gì ăn hết. Không có, cô vui lắm cô. Nó quậy một tô mì gói lên mà nó vẫn vui. Tại sao vậy? Có phải vì ăn mà tới chùa không? Không. Có phải vì tiền lương mà tới chùa không? Nếu vì tiền lương chắc cô nợ ngập đầu rồi, nợ chồng chất luôn, sao trả nổi, đúng không? Nhưng mà vì cái gì mà tới vậy? Vì pháp, vì tu tập, vì lợi lạc cho mình. Nó động này nghe rất là xúc động. Vậy nghe cả cái quá trình tự tu tự chứng đã trải qua của một riêu A-la-hán trước mặt mình. Thanh niên Bà-la-môn này có tin chưa? Tin rồi. Cuối cùng hỏi như thế nào đây? Thật sự sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung kiên. Thật sự sự tinh cần của tôn giả Gotama là sự tinh cần của các bậc chân nhân, một bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Nghe thương không? Là hiểu được Đức Phật có bịa ra mà nói không? Bịa ra mà nói sao diễn tả được như vậy? Tại trước Đức Phật có người nào đã chứng đã thành Phật chưa? Chưa. Trong một cái kiếp này, chỉ trong một cái hiện kiếp này, chỉ có một Đức Phật chánh đẳng chánh giác thôi. Quả địa cầu không thể dung chứa hai Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Vậy trước Đức Phật có ai đã trải qua cái giai đoạn này để kể vậy không? Không. Đã nói rồi, phải tu chứng mới nói được. Mình còn chưa chứng gì mà cái niềm vui đi chùa mình còn chưa diễn tả được, thì đừng có nói tới hồi mình chứng rồi mà cái người chưa chứng mình nói ta tin không? Không tin. Mà mình cũng không thể bịa ra mà nói, tại trước Đức Phật chưa từng có ai làm Phật. Không phải nói cái Phật quá khứ nha, nói cái kiếp của Đức Phật thôi, hiểu không? Rồi, thanh niên này nói là thật là trung kiên, sự tinh cần của Đức Gotama là sự tinh cần của các bậc chân nhân A-la-hán. Và ông hỏi một câu nè, bởi ta nói thì các quẩn quanh, con kiến này bỗng quẩn quanh nó mép nè. Thưa tôn giả Gotama, có các chư thiên không? Cô kỳ vọng tới đây ông sẽ hỏi là hãy dạy con cái con đường Đức Phật tu giác ngộ không? Ông hỏi theo Phật á, giờ con tin Phật là A-la-hán rồi đó, con tin Ngài tự chứng tự biết, con tin Ngài nói cái gì là thiệt rồi đó, vậy giờ Ngài nói con nghe đi, có chư thiên không? Nghe chán đời không quý vị? Tức là vòng qua quẩn lại rồi thì cái mục tiêu rốt ráo của ông là gì? Lên trời làm phạm thiên thôi. Cái tiểu ngã này nó hòa với cái đại ngã kia, sống hoài không chết, sống vui không buồn là được rồi. Và thấy uổng không? Cho nên chúng ta phải nói là rất may mắn có được là thân người, rất may mắn tiếp xúc với chánh pháp. Còn không mình cũng sẽ chỉ cầu gì? Phước báo chư thiên là đủ rồi. Gặp đúng một bậc chánh đẳng chánh giác như vậy. Nhưng mà cái câu chốt hạ của ông hỏi chỉ muốn Đức Phật khẳng định rằng rồi cái trí hiểu biết của Ngài là con tin đó. Bây giờ cả thế gian con tin Ngài nhất rồi, Ngài nói cho con nghe đi, có chư thiên không? Tại vì sao vậy? Mục đích rốt ráo của... Đúng rồi, mục đích rốt ráo của ông là tu lên trời mà. Nếu Đức Phật nói có chư thiên ông vui không? Thì mình có đích đến không? Còn bây giờ Đức Phật phủ nhận là không có chư thiên, vậy ông tu làm gì nữa? Phải không? Nên ông chỉ muốn Đức Phật xác nhận như này. Vậy Đức Phật trả lời như thế nào? Ta biết được một cách chắc chắn là có chư thiên. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Ta biết được một cách chắc chắn là có chư thiên, mà không phải là nói là có là được, không là được, mà Đức Phật phải nói ta biết được một cách chắc chắn có chư thiên không? Tại vì sao Đức Phật phải khẳng định như này? Cái này câu hỏi nó rất là bình thường vậy thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng nha quý vị. Lúc đầu lần đầu tiên sư cô đọc bài kinh Trung Bộ này nè, cô không có chú ý đến cái điểm này. Cái này là nói thành thật với quý vị luôn á. Tại vì không phải cô đọc kinh Trung Bộ một lần, cô nói đó khi là mình mới đi tu là mình tiếp xúc lần đầu, rồi sau đó mình tiếp xúc lần thứ hai, rồi khúc giữa là cô đi lên nghiên cứu sinh tiến sĩ là cũng có học lại cái này. Mà lúc đó là học, tại vì mình học Pali cho nên là thầy đem cái này ra thầy dạy. Thầy đem cái này với lại đại phẩm Mahavakya ra để dịch, thì cô đọc lại một lần thì cô cũng không thấy được cái sự đặc biệt của cái câu hỏi là tại sao Đức Phật phải khẳng định một cách mà kiểu như là nhấn mạnh luôn á, nhấn mạnh và viết hoa cái đoạn này là ta khẳng định chắc chắn có chư thiên. Cô không hiểu cái hàm ý này. Sau này cho tới khi mà mình nghiên cứu mà để giảng lại cho quý Phật tử đó, thì có tham khảo rất là nhiều nguồn tài liệu phân tích, thì có vị cũng phân tích cái chỗ này. Đây là cái ý của quý vị phân tích chứ không phải của cô Hiếu phân tích ra ha. Cô cũng có sáng tạo được cái chỗ này mà có học được chỗ này thì kể lại cho quý vị nghe. Tại vì cái chỗ này nó liên hệ cả một cái hệ thống phía sau triết học Phật giáo. Tại vì lúc này đó mà Ngài mà không khẳng định chắc chắn là có cái cõi giới khác ngoài cõi người này á, thì có phải rơi vào đoạn kiến hoặc là thường kiến của ngoại đạo không? Nghĩa là nếu mình chỉ khẳng định mà không có chư thiên, nghĩa là không có các cảnh giới khác ngoài cõi người này, thì có phải là nguyên một cái thuyết luân hồi, nghiệp báo, nhân quả là nó sụp đổ không? Cho nên nó rơi vào đoạn kiến của những người là chỉ cần sống ở đời này thôi, chết là hết, không có đời sau. Mà nếu chỉ có đời này chết là hết thì có cần làm lành không? Mất gì làm lành? Ăn cho ngon, ngủ cho kỹ. Và vì Phật giáo có quan điểm luân hồi không? Có quan điểm các cõi khác ngoài cõi chư thiên không? Có. Ngoài chư thiên còn có Atula, thiên Atula, loài người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi trên đó còn có các tầng trời, rồi còn có các bậc A-la-hán nữa, đúng không? Vậy thì nó rất là sâu sắc vô cái nhân quả nghiệp báo. Cho nên Đức Thế Tôn phải khẳng định rất rõ ràng với cái tuệ nhãn của Ngài. Ngài thấy có chư thiên không? Có. Ngoài chư thiên ra Ngài còn thấy các cõi khác không? Có. Cò bay mấy cửa dung dế các loại luân hồi bao nhiêu kiếp, Đức Phật thấy hết. Đó. Cho nên chúng ta thấy bây giờ nhân loại trả biết bao nhiêu tiền để nghiên cứu không? Nghiên cứu để đi lên sao hỏa, lên mặt trăng, lên mấy cái thiên thạch khác để mục đích làm gì? Xác nhận có sự tồn tại của người ngoài hành tinh không? Có. Mà mình tốn rất nhiều tiền bạc, mình phát hiện ra được một số đó thôi. Nhưng mà Đức Phật thấy ngay cả trong cái cả cõi thiên hà đây của mình cũng chỉ là một phần nhỏ trong cái sự thấy của Đức Phật. Vậy có phải cái biết, cái thấy của Đức Phật là vô cùng vô tận không? Mà cái ngày dạy cho chúng ta chỉ có chút xíu không? Đó. Cho nên có các nhà khoa học mới nói, nếu có một cái tôn giáo nào mà phù hợp với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật và tiến bộ của loài người thì đó chính là Phật giáo. Từ cái lý thuyết mà Đức Phật nói có 8 vạn chúng sanh ở trong cái ly nước của mình, ngày nay khoa học chứng minh có vô số loại vi trùng không? Thì chúng ta thấy là các Đức Phật nói không có cái gì là thật ta thật ngã. Mình thấy khoa học càng đi về chứng minh cho cái luận điểm đó không? Suy cho cùng tất cả các vật chất ở đây nó là sự kết hợp giữa sóng và hạt thôi. Ngày xưa người ta nghĩ nguyên tử là nhỏ nhất, nhưng mà sau nguyên tử nó còn nữa không? Còn nữa. Các em mà học sâu về cái này còn giỏi hơn sư cô chứ đúng không? Có cái nhỏ hơn nguyên tử không? Có. Mà cho tới tận cùng nó là sóng và hạt kết hợp nên để làm nên các pháp không? Vậy có phải Đức Phật nói không có cái gì thật ta không? Không có cái gì là thật của nó không? Nó được kết hợp từ những cái không phải nó không? Đó. Khoa học càng phát triển càng chứng minh Đức Thế Tôn không có nói gì sai. Bởi cô hay nói thiền sư nhất hạnh của mình đã lấy cảm hứng từ cái này mà chuyển tải qua một câu rất là thơ, đó là sao? Hoa hồng được làm từ những cái không phải hoa hồng. Bữa nay cô không bứt cái bông hồng này nữa đâu, đừng lo lắng. Bạn nào cắm bông hồng cho cô sợ tới đây là cô bứt bông hồng nữa đó. Có phải bông hồng nó làm từ những cái không phải là hoa hồng không? Phân, gió, nước, rửa, cây, cối, lá. Mà thật ra bây giờ xé nát cái bông hồng này ra là có cái gì thật sự là hoa hồng không? Nếu cái cánh hoa là hoa hồng thì cái cánh hoa sẽ kêu là cánh hoa hồng chứ. Nhưng mà có thật sự gì không? Không. Vậy có phải Đức Phật nói có phải là chân lý không? Đó. Thì như đây cô muốn mở rộng cho quý vị thấy thôi, thì mình sẽ kết thúc bài này. Kết luận lại lời phát biểu của các bà la môn trong cái hội chúng là bây giờ thì bà la môn luôn cho mình là cái tầng lớp thượng tầng xã hội đúng không? Là những người có trình độ tu chứng cao nhất đương thời, đáng được sự phụng sự cúng dường của tất cả mọi giai cấp còn lại. Kể cả các cái vị sa môn đi theo Đức Phật cũng là một loạt sa môn đầu trọc thôi, chứ cũng không có bằng với lại giai cấp bà la môn. Thì họ tự xưng tự chứng như vậy. Tương tự, nhưng mà cái tuyên ngôn của họ như Đức Phật đã nói đó chỉ là một cái chuỗi âm thanh tự nói thôi, nó bị giới hạn bởi cái kinh nghiệm và cái hiểu biết của họ. Trừ khi đó là một bậc đã chứng thánh nói ra thì lời đó mới có giá trị đúng không? Còn những cái tuyên ngôn mà không căn cứ như vậy thì nó hoàn toàn khác hẳn cái nội dung chứng đắc của Đức Thế Tôn. Quý vị hiểu không? Nội dung chứng đắc của Đức Thế Tôn là mình tự tu tự chứng ha, nhưng mà không có tiện để vạch trần cái sự thật này ra, cho nên Đức Phật phải kể hết cái quá trình tự tu tự chứng trải qua của mình như thế nào cho thanh niên này nghe. Cho nên khi hiểu được như vậy thì mình biết được cái giá trị, cái sự khác biệt trong cùng một cái lời tuyên ngôn của những người ai cũng tự xưng mình là thánh đó không? Luôn nói với quý vị đó, ngay cả ngày hôm nay khi mà quý vị tiếp xúc với lại mạng xã hội nó rất là nhiều, có rất là nhiều người cũng nói pháp Phật, cũng nói kinh Phật, nhưng mà mình phải nghe cho kỹ, mình phải học cho sâu, tư duy cho đúng đắn, mình biết lời đó có đúng đắn hay không. Nếu muốn biết được như vậy, nếu quý vị cần có được một cái bản lĩnh mà phân biệt được cái này là lời Phật, cái này là mượn lời Phật nói thôi, hoặc là gán vào miệng của Đức Phật, thì quý vị ít nhất phải có cái căn bản, kiến thức căn bản không, nền tảng không. Đó là lý do sao mà cô nói cái việc mà học giáo lý nó cực kỳ quan trọng đối với người Phật tử như vậy. Chúng ta không thể nào tự xưng là Phật tử khi mình không biết được cái triết học nền tảng căn bản của Đức Phật dạy là gì, mà cứ theo những cái hình thức bên ngoài dần dần biến Đức Phật thành một cái ông thần ban phước giáng họa, biến quý thầy quý sư cô thành những thầy cúng để mà thỏa mãn cái mong muốn của mình. Thậm chí có những giảng sư mà quý vị cũng muốn giảng sư phải giảng cái mình muốn nghe. Hiểu cô nói gì không? Cái quý vị cần nghe nó khác với cái quý vị muốn nghe. Bây giờ quý vị muốn có sức khỏe đúng không? Thì mình phải ăn uống cho điều độ và ăn cái đồ không độc hại. Mình rất muốn có sức khỏe nhưng mình ăn toàn là ba cái đồ chiên xào, nấu giòn rồi chế biến sẵn độc hại, đồ hàng the trong đó, vậy mình có sức khỏe không? Không. Vậy cái quý vị muốn ăn đó là khoai tây chiên này nọ, gà chiên rồi mấy cái đồ ăn lạnh ăn nhanh, đó là cái quý vị muốn. Nhưng cái cơ thể quý vị cần là cái gì? Có phải là thực phẩm tươi sạch không có qua độc hại chế biến không? Nhưng mà bây giờ mình đến chùa, mình nghe pháp, mình lên mạng, mình nghe pháp, hễ giảng sư nào giảng cái gì không vừa ý mình là mình không nghe, mình chửi cho tới cùng, mình tấn công cho nó chết, mình dìm cho nó chết luôn. Hễ người giỏi hơn mình là mình ghét, người dở hơn mình là mình khinh, còn người thông minh là mình triệt tiêu cho nó chết. Gian nan vậy. Tức là ngay cả khi mà cái thái độ mình nghe pháp, mình cũng không muốn mở lòng ra để nghe cái mình cần nghe. mà mình cứ thích nghe cái người nào mà giảng cái mình muốn nghe thôi. Người nào mà nói vừa cái ý mình là mình nghe. Cái này rất khó nha. Cô nói cái này cô mất khách nữa, mà cô lỡ bị chửi nhiều quá rồi, thôi chửi nữa cũng không có sao. Nhưng mà dù có uống lưỡi 7 lần em cũng phải nói lời thiệt thôi. Quý vị phải tập nghe được cái khó nghe, nghe cái cần cho quý vị nghe, chứ không phải biến giảng sư nói cái mình muốn nghe. Bây giờ cứ tới chùa là gần Tết 1, 2, 3, 4 bắt cô phải dâng sao giải hạn cho mình, tại năm nay mình tam tai thái tuế các kiểu. Ngang ngược. Phật giáo có cái dâng sao giải hạn không? Không. Rồi bây giờ đến chùa là cúng nguyên một bó nhang chà bá, bắt phải thắp lên cho bằng được. Ngày xưa thời Đức Phật có thắp nhang không? Mà bây giờ chết sống cũng vậy. Cô nói đụng tới cây nhang là chửi cô nữa. Hễ cô nói đụng tới cái gì mà mình không ưng là chửi cô hoài. Là sao? Do bản thân mình á, mình tiếp cận đạo Phật không phải là cái đạo Phật mà cần phải tiếp cận, mà mình tiếp cận qua cái râu ria, qua cái hình thức. Rồi bây giờ những người ngoài họ ngó lại nguyên một đám này, cái họ chửi mấy cái con nhan mê tín đó. Cái từ đó nó rất là giống như nãy ông kia ông chửi sa môn đầu trọc vậy đó. Nó cực kỳ thiếu hiểu biết. Tại vì Phật giáo là một tôn giáo của chánh tín, một tôn giáo của thực hành, một tôn giáo hết sức phù hợp khoa học. Đức Phật chưa từng nói là tụi con tin theo ta đi, ta sẽ dớt tụi con qua hết, làm Phật cứu tụi con hết, cứu chuộc hết. Đức Phật có từng hứa hẹn như vậy không? Ngài luôn nói ta là bậc thầy chỉ đường, đạo sư thôi hả, tôi dạy thôi. Đi theo không đi thì kệ, chứ Đức Phật đâu có bế ẩm ai qua đâu, mà giờ cứ muốn cầu Đức Phật phải chứng cho mình. Còn không cầu, không cúng, không bái là không được, không được. Mình có tha lực, mình cũng phải có tự lực, cô nói rồi. Như sư cô nỗ lực muốn tụi em học kinh, giỏi kinh, tự tu tập với mình. Mà tụi em không tự học, không tự tu, tụi em có được an lạc hạnh phúc không? Không, có mở khai trí tuệ không? Không, hay sơ hở là bị hù liền. Cho tới bây giờ mà còn rất nhiều người nhắn tin hỏi là bây giờ con muốn chép kinh đổ nghiệp không cô? Là không hiểu chữ nghiệp là gì luôn mới hỏi câu này. Nghiệp là gì? Nghiệp là gì? Giỏi. Vỗ tay khen đi, còn thì không uổng công ta quy y cho dạy dỗ cho. Chứ bây giờ mà chị hỏi cô, chứ bây giờ con muốn chép kinh Địa Tạng mà nghe nói trổ nghiệp dữ lắm, con chép kinh được không cô? Những cái câu hỏi này thì cô không có trả lời nổi luôn á, tại bây giờ nó quá là không hiểu cái gì rồi, làm sao mà nói bây giờ. Chứ mình đi chùa mình phải biết nghiệp là cái gì thì mình sẽ không bao giờ hỏi cái câu đó. Mình định nghĩa được chữ kinh là gì mình cũng nghĩ hỏi cái câu đó luôn. Cứ sơ hở thầy cô nào mà nói cái gì không có vừa tay mình, không có vừa ý mình là ta đập cho chết. Sao kỳ ngạc vậy? Hoặc là có người đó có nói cái câu đó, đây là kinh Phật nha, cái hù mình phải in ra 1000 quyển, không in nó là chết. Mà cái kinh đó có phải kinh Phật không? Đúng không? Đâu phải cái kinh nào bịa là kinh Đức Phật là có, đâu phải cái quyển kinh nào in cái hình Đức Phật là kinh Phật nói đâu, đúng không? Đó, cho quý vị phải nhớ hết sức cái này. Cho nên không phải lúc nào im lặng cũng là đúng đắn. Trong các bài kinh có một bài kinh có nói rõ ràng Phật Pháp sẽ không thể nào hưng thịnh nếu quý vị không chịu nghiên cứu và học Pháp một cách chân thành. Hai nữa, Phật Pháp cũng không thể nào hưng thịnh nếu quý vị biết mà không chịu và không thể thuyết Pháp. Hiểu không? Có người không chịu nói luôn. Sống chết mặt bay, cậy mày ngu ráng chịu. Không nói luôn, không tuyên dương chánh Pháp luôn. Có người không thể tuyên dương chánh Pháp. Nghĩa là sao? Biết nhưng mà nói không được, không có đủ ngôn từ để nói, không có khả năng biện thuyết mà nói. Mà cái này cũng làm cho chết đạo luôn. Vậy mình là Phật tử cho em thấy cái ý nghĩa của cái việc tụi em thuyết trình kinh trong bộ chưa? Mà muốn có chối đầy đẩy, không có chối đầy đẩy, cô kêu thuyết chối đầy đẩy là không được. Tại vì cái hành vi chối đầy đẩy, không chịu tuyên dương chánh Pháp của các em á, là trực tiếp làm cho đạo Phật suy yếu đó. Cho mình phải thấy vai trò và trách nhiệm của người Phật tử trước hết là phải hiểu và hành đúng theo kinh, được không? Không có mê tín dị đoan, không có biến ông Phật thành thần ban phước giáng họa, không có biến cái ngôi chùa thành cái nơi mà chứa chấp những cái tín ngưỡng mê tín dị đoan, lừa đảo tiền bạc các kiểu. Mình phải hết sức là tự tin với mình. À, nghiệp quả của mình là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Mình cái việc chép kinh đó là nghiệp xấu hay nghiệp tốt? Chưa chắc à. Đúng không? Nhìn thấy cái hình dáng chép kinh vậy thôi chứ đừng có bội đánh giá, phải không? Cho cô nói hết sức hiểu sâu sắc những cái việc gì mình đang làm và cực kỳ chánh niệm trong từng hành vi, ý nghĩ, lời nói, cái gì nó đang móng khởi đây, cái đó mới là tu. Chứ không phải chỉ 30 phút ngồi thiền là tu, không phải 1 tiếng đồng hồ tụng kinh với sư tôi là tu. Tu từ sáng tới chiều, tu coi cái gì, cái chúng sanh tâm nào nó đang khởi lên cho mình đây nè. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Cái câu này trước hết là phải nói cho mình nè, chứ chúng sanh ngoài kia vô biên mình độ nói không? Còn lâu mới độ nói. Về nhà mình có 2 đứa con thôi, nói chưa chắc nghe nữa. Độ được 2 đứa con với ông chồng mình chưa chắc độ được. Mình đi chùa cho ông chồng mình nhất quyết không đi chùa, mà phải đi nhậu với đi câu cá mới được nha. Chùa mình có cái chị Phật tử là tha được 3 đứa con đi chùa luôn, mà ông chồng là chủ nhật nào cũng phải đi câu cá. Bà phát tâm ăn chay trường, ông chồng dẫn câu cá. Rồi làm sao mà độ cái chúng sanh đó là độ không được đó. Cho nên cái câu này khi mình niệm, mình phải nhớ là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, là chúng sanh tâm của mình vô biên nè, mình độ chúng sanh trong mình trước nè. Chứ đừng có ôm tham vọng đi độ hết thế gian. Bé Huệ sáng phát biểu thấy chưa? Khi mà em chưa có hiểu biết là em muốn đổi hết cả thế giới, em đổi luôn cái hoàn cảnh, em nghỉ làm công ty đó 3-4 lần. Chi? Là em từ chối cái hoàn cảnh đó đó, em đổi cái hoàn cảnh đó đó. Còn hai là em muốn đổi bà giám đốc, bà phải có cái thái độ như vậy, vậy em mới chịu nè. Đổi được không? Không. Là đổ được không? Không. Nhưng mà đổ được ai? Đúng rồi, độ được cái chúng sanh sân si trên mình nè. Độ được cái chúng sanh mà lúc nào cũng đòi hỏi người ta phải chiều chuộng và làm theo ý mình nè. Cô nói ví dụ mà cô không độ được cái chúng sanh tâm của cô, cái chùa có mở cửa ra cho quý vị vô được không? Cô đạo với cô Chi Lý ở nhà sát bên là biết cái cô Hiếu khó chịu cỡ nào. Mà nếu bản thân cô không độ được cái khó chịu của cô có dám mở cửa cho hàng trăm hàng ngàn người vô chùa không? Làm sao được? Là độ đời không được mà đời độ ngược lại cô nè. Độ cho cô từ sáng tới chiều sân si đó. Nhưng mà mình thấy rằng sao, đó cái độ đầu tiên của mình là như vậy. Cho nên không phải lúc nào im cũng tốt, chúng ta phải có trách nhiệm tuyên dương chân lý. Khi người ta hỏi pháp để mà tăng trưởng niềm tin, Đức Phật có giải thích không? Giải thích rất cặn kẽ, rất thấu đáo, tùy căn cơ, dùng ngôn ngữ rất là gần gũi, hợp lý để ngài thuyết đó. Cho nên thời đại ngày nay thì cái lộ trình giải thoát của Đức Thế Tôn là cái hình thức giới thiệu cái con đường phạm hạnh mà Đức Thế Tôn dạy cho ngài. Và vì sao lời Phật nói nó có cái hiệu quả như vậy? Tại vì Đức Thế Tôn là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Cho nên là lời của Đức Thế Tôn nói ra nó có cái giá trị. Quý vị chưa được như Đức Thế Tôn như mình tập như thế nào? Thứ nhất là không nói lời ác khẩu, đúng rồi, không nói lời không đúng sự thật. Cái điều này rất khó giữ nhưng mà chúng ta phải ráng giữ. Mà mình giữ được cái điều này thì sao? Mình sẽ có cái khẩu đức, nghĩa là khi lời mình nói ra được người ta tin cậy, và cái lời nói đó gây nên được cái sự tín tâm tam bảo, khơi dậy được những cái niềm tin và cái sức mạnh nội tại của cái đối phương, để làm họ thêm tin vào chính bản thân mình, tin nhân quả, tin tam bảo, phát triển cái trí tuệ giải thoát giác ngộ, chứ không phải nói để xa nhau, nói để thị phi. Nhưng mà khi chúng ta còn phàm phu thì lời nói của mình nói ra lỗi nhiều hơn là không lỗi, đúng không? Đó là lý do tại sao đến chùa cô ít cho quý vị nói là vậy. Giờ hiểu không? Không phải chùa khó, nhưng mà quý vị nói nhiều là nó sai nhiều. 10 câu hết 9 câu tào lao rồi, mà 10 câu thì hết 9 câu nói chuyện người ta rồi, nói chuyện bà này bà tám, chùa kia chùa nọ, có cần thiết không? Dạ không. Bớt một câu chuyện đời, thêm một lời niệm Phật. Ai không niệm Phật, quay lại niệm hơi thở của chính mình, để biết trong mình đang khởi lên cái gì. Chánh niệm trong từng hành vi, cái đó là tu, quý vị hiểu không? Thành ra dù ai nói ngã nói nghiêng thì em vẫn giữ cái thanh quy như bình thường. Tóm lại cho quý vị biết là sắp tới đây, dù là Tết nhất bận rộn cỡ nào, quý vị phải hết sức giữ chánh niệm. Các em phụng sự viên gần gũi với sư cô nhất, đi chùa hàng tuần nhất, quy y với chùa mình, đồng hành với đạo tràng, lại càng phải là những người làm gương. Người ta càng xô bồ náo nhiệt, mình lại phải càng chánh niệm và tỉnh thức. Người ta sân si giận dữ, có thể dẫn dắt mình bằng những cái ngôn ngữ thô tục cạc hiệ các kiểu, mình chánh niệm tỉnh thức, nhớ lại cái ứng xử của Bà La Môn Đa Sani từ đầu kinh, thấy chưa? Người ta không là Phật tử nhưng mà ứng xử có sáng suốt và tinh tấn không? Có ha. Qua một cái bài kinh trung bộ như vậy, quý vị thấy là mình học rất rất nhiều từ những cái lời dạy mà hơn 2500 năm trước, đến bây giờ nó vẫn rất là sống động. Và chỉ cần chúng ta, bởi vậy Đức Phật nói châu báu có khắp nơi, có chịu lượm về xài hay không? Đó là cái giá trị mà đạo Phật đem cho cuộc đời, chứ không phải đó là những cái hình thức cầu cúng để mình kỳ vọng một cái đấng thần linh nào đó bao dung che chở cho mình, mà đó chính là những cái châu ngọc mình đem về để làm cho chất liệu cho cái cuộc sống của mình thêm nhiều tỉnh thức và yêu thương, được không? Kính chúc quý vị thì luôn được tinh tấn và bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Kính chúc quý vị đón một năm mới an khang ha. Tuần sau chùa mình cũng tiếp tục chuẩn bị trang trí Tết đợt cuối cùng. Hy vọng quý vị gần xa có thể về để ủng hộ chùa ha, góp công góp sức để cho cái Tết xa xứ nó viên mãn thêm. Tết ở đây thì vừa có thêm nỗi buồn xa quê mà vừa thêm nỗi buồn lạnh giá nữa, cho nên là nó không được như Việt Nam. Thành ra thôi mình sẽ tạo một cái không gian ấm áp nhất, đầy đủ sung túc nhất có thể, để quý vị mà không có về Việt Nam thì có thể xem chùa như là cái ngôi nhà lớn của mình. Mình về chùa ha, mình chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô